Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, hữu tâm vô lực. Phí Sơn nhìn vẻ mặt rung động Trần Tư Duệ, nhàn nhạt nói ra, cụ thể là không phải những thứ này thế lực, ta không dám 100% cam đoan, nhưng ta có thể bảo đảm chính là, Trương gia đừng diệt sau đó. Trương gia tất cả tài sản đều bị những thứ này thế lực chia cắt. Mọi người đều là người thông minh. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì. Trần Tư Duệ trầm mặc. Dù hắn Trần gia gia đại nghiệp đại, có thực lực so với Trương gia mạnh đều không chỉ gấp đôi. Nhưng nghe đến Phí Sơn cái này buổi nói chuyện, trong lòng hắn như trước bị kinh khởi kinh đào hãi lãng. Nếu như Phí Sơn nói đều là thật, cái kia đường tu khả năng của phải xa xa vượt qua dự tính của hắn. Một ngày hắn Trần gia đối với đường tu triển khai hành động trả thù, cũng rất có thể bị những thứ này thế lực quần công. Hoàng Húc bỗng nhiên mở miệng nói ra, Phí Sơn, ngươi nói những thứ này, tuy là có thể để cho Trần đại thiếu chấn động, nhưng hắn vẫn không thể sợ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem đường tu lớn nhất con bài chưa lật nói ra. Làm cho hắn chặt đứt trả thù đường tu ý niệm trong đầu đi. Trần Tư Duệ gấp hỏi, đường tu còn có lớn nhất con bài chưa lật. Là cái gì? Hoàng Húc liếc mắt một bên vẻ mặt âm lãnh Trần Tư Ân. Lúc này mới đạm nhiên nói ra, Long Chính Lân gần nhất theo ta xen lẫn trong cùng nhau thời gian tương đối nhiều. Phía trước chúng ta cùng một chỗ uống rượu, hắn uống nhiều thổ lộ ra một việc, đó chính là đường tu thân phận chân thật. Ngươi cho rằng, nếu như đường tu không có bối cảnh thâm hậu, hắn có thể một mình đem Thịnh Đường tập đoàn kinh doanh xuất sắc như vậy? Trần Tư Duệ trầm giọng hỏi, bối cảnh gì? Hoàng Húc nói ra, đế đô, đường gia, tê, Trần Tư Duệ đáy lòng chấn động. Nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đế đô đường ra hắn làm sao sẽ không rõ ràng, hắn từng theo lấy Trần gia bối phận cao nhất Hôn gia gia. Tự mình đến kinh thành bái phỏng qua một ít đế đô hào môn đại quan. Bởi vì đường gia lão gia tử cấp bậc quá cao, cho dù là hắn gia gia, cũng không còn tư cách tiếp thu đường quốc thịnh tiếp đãi. Cuối cùng nhìn thấy chỉ là đường gia lão tam đường quốc thọ. Mặc dù là đường quốc thọ, thân phận của hắn cao, đều đủ để làm bọn hắn Trần gia ông cháu hai người ngưỡng mộ. Đường tu thực sự là đế đô người của đường gia. Hoàng Húc nói ra, ta cảm thấy, Long Chính Lân không cần thiết cầm loại chuyện như vậy nói khoác. Hơn nữa ta và Phí Sơn Tòng Long Chính Lân trong miệng biết được tin tức này về sau. Nâng đế đô bằng hữu nghe qua. Người biết chúng ta nghe được tin tức là cái gì không? Trần Tư Duệ liền vội vàng hỏi. Là cái gì? Hoàng Húc nói ra. Đường gia thất tán tại ngoại nhiều năm con cháu. Gần nhất mới vừa bị tìm được. Chủ nhà họ Đường Đường Quốc Thịnh. Vị kia quốc nội đứng đầu nhất đại nhân vật. Là người kia Hôn gia gia. Sau đó, ta và Phí Sơn cũng lặng lẽ điều tra qua đường tu một sự tình. Phát hiện hắn ở 3-4 tháng phía trước, vẫn đều là đần độn, nhất định chính là đầu có bệnh ngu ngốc. Nhưng đột nhiên gian hắn thay đổi, trở nên rất lợi hại. Bất kể là đang học phương diện, vẫn là mạng giao thiệp gặp gỡ phương diện, lại hoặc là việc buôn bán phương diện. Đều làm người chấn động theo. Ngươi nói, đường gia mới vừa tìm được gia tộc bọn họ con cháu. Đường tu mà bắt đầu triển lộ ra ánh sáng chói mắt. Trong này biết không có liên lụy sao? Trần Tư Duệ lần nữa rơi vào trầm mặc. Đi qua Phí Sơn cùng Hoàng Húc nói những lời này. Hắn rốt cuộc minh bạch đệ đệ đến cùng chiêu chọc phải một cái dạng gì nhân vật. Trách không được đường tu biết rõ huynh đệ mình là Lam Thành Trần gia tộc người. Hắn còn dám kiêu căng như thế. Như vậy cường thế. Hoàng Húc nghiêm túc nói ra. Trần Tư Duệ, chúng ta nên nói đều nói rồi. Nếu như ngươi nếu là không thư, có thể sử dụng các ngươi Trần gia tất cả lực lượng đi điều tra Đường Tu nội tình, nhìn chúng ta một chút nói có đúng không là thật, còn trả thù tình huống, huynh đệ các ngươi hiểu rõ ràng mới quyết định. Phí Sơn trực tiếp đứng lên, nói ra, hai chúng ta xem ở chúng ta đã từng là bằng hữu nhiều năm mặt trên. Mới, chỉ có, chạy đến nơi đây nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không nghe chúng ta khuyên can, không nên khư khư cố chấp, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Trần Tư Duệ hít sâu một hơi thở, nói ra, Phí Sơn, Hoàng Húc, bất kể như thế nào, ta cực kỳ cảm tạ các ngươi qua đây nói cho ta biết việc này. Ta sẽ phái người điều tra Đường Tu, nếu như tình huống của hắn thực sự là như các ngươi từng nói. Coi như chúng ta có lòng trả thù hắn, chỉ sợ cũng không có can đảm kia. Cho nên, các ngươi yên tâm. Ừ, Hoàng Húc cùng Phí Sơn sắc mặt hòa hoãn không ít. Cáo từ ly khai, tĩnh mịch một dạng trong phòng khách. Trần Tư Duệ lạnh nhạt quét mắt nhãn đệ đệ Trần Tư Ân, nói ra, mới vừa Phí Sơn cùng Hoàng Húc, ngươi cũng nghe đến rồi, nếu như Đường Tu đúng như bọn họ nói kinh khủng như vậy, chúng ta chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chuyện trả thù lúc đó đình chỉ. Trần Tư Ân đáy mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói ra, nếu như sau lưng của hắn thực sự là đế đô Đường gia, ta và ân oán của hắn, Trần gia không cần quản nhiều. Cùng lắm thì ta từ nước ngoài số tiền lớn cam kết sát thủ, trực tiếp giết chết hắn. Ba, Trần Tư Duệ bước ra bắn vọt đến Trần Tư Ân trước mặt. Một cái tát quất vào hắn mặt sưng bên trên, sau đó nắm lên vạt áo của hắn, lớn tiếng quát lên, lẽ nào ngươi mới vừa không có nghe được Trương gia là vì sao bị diệt? Nếu như ngươi tìm sát thủ giết hắn đi, Đường gia biết từ bỏ ý đồ, lấy thực lực của Đường gia, muốn điều tra đến trên đầu ngươi, tuyệt đối là dễ dàng. Ngươi cho rằng ngươi đem mình và Trần gia phiết sạch sẽ, liền thật có thể sạch sẽ. Đến lúc đó Đường gia lửa giận, trực tiếp phát tiết đến chúng ta Trần gia trên đầu. Ngươi muốn cho chúng ta toàn tộc mấy chục cái, tất cả đều vì ngươi chôn cùng sao? Ta, Trần Tư Ân che hai gò má, mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Không sai, Đường gia nếu như trả thù, tuyệt đối sẽ không chỉ trả thù chính mình, sợ rằng gia tộc cũng sẽ nhận liên lụy. Trong lúc nhất thời, một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực ở trong cơ thể hắn nảy sinh. Lúc đêm khuya, Đường Tu lái xe trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ, ở Long Chính Lân nơi đó tắm rửa một cái, thay ngày hôm nay Khang Hạ mua cho hắn một bộ khác y phục. Sau đó sau khi ăn uống no đủ, hắn liền trực tiếp trở về. Còn Long Chính Lân, tên kia uống hơi nhiều, mơ mơ màng màng leo đến ngủ trên giường thấy đi, làm Range Rover SUV lái vào biệt thự viện môn về sau. Đường Tu phát hiện bên trong ngọn đèn sáng trưng, nơi cửa phòng để ghế trên, Tô Lăng Vận đang dựa vào ở phía trên đọc sách, mà Đường Vân Đức thì hầu ở bên người nàng, ôm một cái laptop, đang xem lấy cái gì. Đèn xe quấy nhiễu đến bọn họ, Tô Lăng Vận trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trên mặt hiện ra một tia kích động, hướng phía bên ngoài chạy chậm mấy bước, nhìn xuống xe Đường Tu. Nàng ấy trương ngày càng mặt đỏ thắm bàng bên trên, toát ra nụ cười sáng lạn. Nhi tử, ngày hôm nay nghe ngươi ba nói, ngươi buổi trưa trở về, ta lúc đó ngủ á, ngươi làm sao không đem ta đánh thức a? Tô Lăng Vận mặt tươi cười nói. Đường Tu cười nói, mẹ, buổi trưa nhìn ngươi đang ngủ say, sẽ không có gọi ngươi, ta đây không phải làm xong trở về nha. Tô Lăng Vận thỏa mãn cười nói, ngươi nếu là không trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đúng, ngươi không phải hẳn là ở Ma Đô sao? Làm sao hiện tại trở về? Đường Tu cười nói, còn chưa tới chính thức nhập học thời gian, cho nên ta thừa dịp chính thức đi học phía trước, gấp trở về vì Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng mở một hồi khánh công yến. Leng keng, Đường Tu điện thoại di động tin tức ngắn tiếng nhắc nhở vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút cái kia tin tức ngắn, nhất thời trên mặt hiện ra vài phần tiếu ý. Mặt trên biểu hiện nội dung là 2 ức tài chính vào tài khoản. Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu cất điện thoại di động, lúc này mới dò hỏi: "Nhi tử, ăn cơm tối chưa? Nếu như đói, ta đi cấp ngươi làm chút ăn." Đường Tu cười nói: "Ta ăn rồi, không đói bụng." Đường Vân Đức cười nói: "Tiểu Vận, Tu Nhi như là đã trở về, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại thời gian cũng không sớm, hắn bận bịu cả ngày, tin tưởng cũng mệt mỏi, để hắn sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Có lời gì, chúng ta ngày mai lại nói." Tô Lăng Vận liền vội vàng gật đầu, nói ra: đúng, Tu Nhi từ Ma Đô gấp trở về, lại đã công ty đi bận rộn, nhất định mệt muốn chết rồi. Tu Nhi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." "Được." Đường Tu mỉm cười, không tiếp tục dừng lại thêm, liền tới đến lầu 2 phòng của hắn, đem mới vừa lấy được 2 ức tài chính chuyển tới công ty trong chương mục về sau. Đường Tu cho Khang Hạ phát cái tin nhắn ngắn hơi thở, liền thư thư phục phục nằm trên giường. Sáng sớm ngày thứ 2, Đường Tu cùng phụ mẫu ăn xong bữa sáng, liền quyết định chạy tới Ma Đô. Bởi vì thời gian vẫn tính là đầy đủ, cho nên hắn không có cưỡi máy bay, mà là trực tiếp lái cái kia chiếc Range Rover SUV. Mang theo hắn thu phục con mãnh thú kia, hướng phía Ma Đô chạy đi. Trên đường, hắn nhận được cô Tiểu Tuyết điện thoại, biết được nhóm kia bị đưa về Kinh Môn đảo hài tử đã an toàn đạt được Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Cô Tiểu Tuyết đã phái người đem bọn họ dàn xếp thỏa đáng. Đường Tu nói cho cô Tiểu Tuyết làm cho Bách Yến Tửu Lâu những cao thủ giúp hắn vào hành vi kỳ 5 tháng huấn luyện, đồng thời muốn sàng lọc chọn lựa ưu tú nhất 10 tên hài tử. 4 giờ chiều, Đường Tu chạy tới Ma Đô Đại học, lái xe ở trong sân trường đi dạo một vòng, phát hiện trong phòng học không ai, lại đi tới phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ môn cũng khóa. Hắn nhịn không được gọi Thông Nhạc Khải điện thoại: "Này, Đường lão đại, ngươi xem như sống xuất hiện. Điện thoại mới vừa chuyển được." Trong điện thoại di động liền truyền ra Nhạc Khải tiếng kêu, đồng thời truyền tới còn có loạn tao tao thanh âm. Đường Tu hiếu kỳ nói: "Ta ở trong phòng ngủ, các ngươi ở đâu?" Nhạc Khải kêu lên: "Ở trường học lễ đường đây. Ngày mai trường học chúng ta tổ chức đón người mới đến dạ hội. Lớp chúng ta tờ ghi danh diễn tiết mục đồng học, đều ở đây tập luyện đây." "Đón người mới đến dạ hội?" Đường Tu mỉm cười, nói ra: "Ta đi tìm các ngươi." Cúp điện thoại, Đường Tu ly khai phòng ngủ nam sinh sau lầu, trải qua hỏi, rất nhanh liền tìm được trường học lễ đường. Khi hắn trở ra, phát hiện Dạ Đạt đến trường học trong lễ đường phi thường náo nhiệt. Đại vũ đài bên trên chia làm rất nhiều khu vực nhỏ, không ít học sinh đều ở đây tập luyện lấy ngày mai gần biểu diễn tiết mục. "Đường lão đại, nơi đây, Hồ Thanh Tùng giọng oang oang của cái kia cuồn cuộn Đông Bắc khẩu âm truyền tới. Đường Tu cười cười, đi tới mấy người bọn họ trước mặt, hỏi: "Có phải hay không các người phải báo tiết mục gì?" Hồ Thanh Tùng liếc mắt, lắc đầu nói ra: Không có, mấy người chúng ta căn bản là không có gì tài nghệ. Báo tiết mục đó không phải là lên đài đi mất mặt xấu hổ nha. Ngược lại là Đường lão đại ngươi, quân huấn đều có thể không tham gia nghiêu nhân, có phải hay không báo danh à? Theo ta được biết, có người giúp ngươi báo danh. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói: "Giúp ta báo danh, ai vậy?" "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."